Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 138, đỉnh phong trung cấp pháp tác. Góc truyện audio.com. Người vũ trụ đâu ra đông quá, chật kín cả tổ long thành rồi ha ha. Lũ người vũ trụ đẳng cấp quá thấp, nhìn bọn chúng tranh giành từng con quái thật là hài hước đừng khinh thường. Coi bộ tụi người vũ trụ đang quyết tâm trở thành bá chủ thiên giới đấy hiện tại trong thiên giới. Khắp nơi đều nháo nhào khi một lượng người vũ trụ cực lớn tham gia trò chơi. Các bãi quái cấp độ thấp gần như chật kín. Nhiều tổ đội người vũ trụ lập ra liên tiếp để cùng hoàn thành các nhiệm vụ. Đi phó bản, 10.000 kênh của thiên giới hiện tại mỗi kênh đều có hàng trăm triệu người. Các kênh đông nhất như kênh 1 tỷ nhân số vượt quá tỷ. Con số này chắc chắn sẽ không dừng lại. Khi mà thiên giới có thể càng ngày càng phổ biến, các hành tinh trong vũ trụ chắc chắn vì bồi dưỡng cường giả mà sản xuất ra càng nhiều mũ trò chơi cho các cư dân dưới mức tinh cầu cấp khi mà có thể cho những người dân này cầy vàng cho các cường giả sử dụng. Hệ thống xin thông báo, sau một tiếng sẽ bảo trì để nâng cấp và mở rộng máy chủ. Bảo trì trong vòng một tiếng, các người chơi chú ý hệ thống thông báo toàn máy chủ. Thành Nam đang lĩnh ngộ trong pháp tắc tháp thì nhận được thông báo này. Xem ra thiên giới cũng có những động thái để đón nhận lượng lớn người chơi mới tiến nhập. Trước khi bảo trì, Thành Nam muốn chào mừng các người chơi ngoài vũ trụ bằng một cuộc đồ sát. Hắn muốn cho các người chơi vũ trụ biết trong thiên giới ai mới là bá chủ. Anh em, chúng ta làm một cuộc huyết tẩy tổ long thành nào? Thành Nam hô lớn trong bang hội. Hoan hô, đã lâu không được thỏa thích đồ sát rồi, coi như chào mừng đám vũ trụ ma mới đến với thiên giới đi. Nhìn hình thù kỳ quái của chúng khiến tôi đã giết vài chục tên rồi. Trong bang hội rất nhanh hưởng ứng, Thành Nam liền quay về tổ long thành, thành lập tổ đội. Dịp đồ sát này được hơn 30.000 thành viên tham dự. Rất nhanh tiêu diệt vô số người chơi ở tổ long thành. Sát, đám người Thành Nam giết từ trong thành ra các bãi quái. Ở bên ngoài thành tụ tập vô số người chơi vũ trụ cấp thấp. Không ai có thể tránh nổi cơn lũ người chơi bang Thành Nam quét đến. Người chết la liệt, khiến đám người chơi vũ trụ cực kỳ bực tức. Thành Nam và cả đội càn quét đến bãi quái cấp 30 thì chuyển kênh tiếp tục đồ sát. Do người vũ trụ chơi thiên giới chưa lâu, nên đẳng cấp vẫn còn rất thấp. Hiện tại bang Thành Nam cũng không còn hứng thú đồ sát các người chơi địa cầu, mà muốn cùng người trái đất đoàn kết tiêu diệt các người chơi vũ trụ. Rất nhanh sau một tiếng đồ sát, bang của Thành Nam giết hàng trăm triệu người. Thành Nam thu về gần 200 tỷ mộng ảo điểm. Máy chủ cũng đã bảo trì. Mọi người cùng nghỉ ngơi ăn uống chuẩn bị một tiếng sau đăng nhập thiên giới. Lúc này, trong một tòa tháp nguy nga, hùng vĩ, được trang trí cực kỳ uy vũ theo một phong cách hiện đại. Một trung niên nhân thân hình cường tráng, khuôn mặt oai nghiêm, đang không giấu nổi vẻ giận dữ mà tung ra vô số luồng sáng màu nâu gây nên địa chấn bốn phía. Uria đại đế, xin hỏi vì điều gì mà đại đế tức giận như vậy? Vị quốc sư sợ hãi hỏi. Đã rất lâu bọn họ không thấy vị đại đế tôn kính của mình tức giận. Hừ, ngươi không biết đâu. Cũng chính là vì trò chơi thiên giới đấy. Không ngờ ta vì là một tân thủ mà bị lũ nhãi danh trong trò chơi diệt sát. Cảm giác đó ta vẫn còn nhớ như in. Nếu để ta biết được hành tinh mẹ của bọn chúng ở đâu, nhất định sẽ một trưởng hủy diệt. Vị quốc sư nghe được liền hiểu ra. Quả thật không thể trách đại đế nổi giận. Đường đường là một tồn tại đỉnh cao ở vũ trụ. Một lời giáng xuống ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số sinh linh. Nay lại bị những người chơi còn ở cảnh giới tinh cầu cấp diệt sát. Hỏi sao không phẫn nộ, nhưng điều này cũng làm cho vị quốc sư lo lắng hơn. Khi trong thiên giới rất nhiều người chơi ở đẳng cấp cao, đại đế muốn thu được uy quyền như trong thực tại là điều không hề đơn giản. Đại đế bớt giận, lũ người chơi ấy rồi sẽ quy phục trước uy danh của đại đế. Thần sẽ cho ra lệnh sản xuất mũ kết nối với trò chơi này cho cư dân đăng nhập. Từ đó nguồn vàng và tài nguyên trong trò chơi của đại đế sẽ ùn ùn không dứt. Vượt qua những tên nhãi danh đó là chuyện dễ dàng, đại đế Uria liền nói. Tốt nhất là như vậy. Còn nữa, phải thám thính xem lũ nhãi ranh đó ở tinh vực nào. Hành tinh nào, ta muốn diệt sạch bọn chúng. Thần tuân lệnh, vị quốc sư liền nhận lệnh. Ở khắp nơi trong vũ trụ, vô số trường hợp tương tự cũng được diễn ra. Thậm chí còn có cường giả đẳng cấp cao hơn Uria đại đế bị người chơi tinh cầu cấp của trái đất tiêu diệt. Gây nên chấn động không nhỏ trong tinh hệ. Địa điểm hành tinh của những người chơi trái đất trở thành vị trí bị vô số cường giả ra lệnh tìm kiếm. Với uy quyền bọn họ trong vũ trụ, việc đắc tội bọn họ trở thành việc không thể tha thứ. Kết quả của việc đùa giỡn những cường giả này không gì khác là việc bị hủy diệt cả hành tinh người đó tồn tại. Trên bàn ăn, Thành Nam và các người thân của mình dùng bữa. Hôm nay mọi người ăn tại một nhà hàng lớn. Do các nhà hàng nhỏ sau một thời gian cả gia đình đến dùng bữa thì hiện tại đều chật ních thực khách. Bi, chúng ta đồ sát người ngoài vũ trụ như vậy lỡ bị bọn chúng ghi thù thì sao? Ba Thành Nam lo lắng hỏi. Ba, sớm muộn gì thì người chơi trái đất cũng sẽ cọ sát với người ngoài vũ trụ. Trong những sự kiện không thể tránh nổi việc diệt sát, chúng ta càng tiêu diệt những người chơi ngoài vũ trụ sớm thì càng gây nên nỗi ám ảnh cho họ. Sau này họ sẽ sợ hãi khi nghĩ đến chúng ta. Thành Nam cười nói. Bà biết những người vũ trụ ở cảnh giới rất cao. Ha ha, xem ra bà cũng đã giết vài người vượt qua cảnh giới tinh cầu cấp. Những lão quái vật sống hàng ngàn năm tuổi. Ha ha. Chỉ hy vọng ở thiên giới chúng ta sẽ cứ thế này mãi. Ba Thành Nam tấm tắc nói. Anh, lỡ người vũ trụ tìm được hành tinh của chúng ta thì sao? Lần trước là tên Adobis, lần này em sợ không đơn giản như thế nữa. Khánh Ly có vẻ e ngại. Em đừng lo, vũ trụ rộng lớn vô ngần. Anh cũng đã liên lạc với chỉ huy quân đội cấm những thông tin về hành tinh chúng ta được công khai ngoài vũ trụ. Bọn họ muốn tìm được hành tinh chúng ta giống như mò kim đáy biển. Thành Nam trấn an người yêu mình. Nhưng nghĩ lại thì hắn vẫn không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Liền hỏi hệ thống, có cách nào làm cho các người ngoài vũ trụ không thể tìm thấy trái đất của ta không? Thưa ký chủ có thể dùng 5.000 tỷ mộng ảo điểm để đưa trái đất vào trạng thái ẩn hình. Đến khi đó dù là cường giả cảnh giới cực cao cũng khó mà tìm được. Hệ thống đáp một tin làm Thành Nam mừng rỡ. 5.000 tỷ mộng ảo điểm sao? Để sau khi tham gia thiên tài chiến ta sẽ dùng mộng ảo điểm hối đoái chức năng này. Thành Nam thầm đưa ra quyết định. Về đến nhà, Thành Nam tiếp tục đăng nhập thiên giới. Thời gian gấp rút, vào thứ hai tuần sau, thiên tài chiến toàn vũ trụ sẽ chính thức bắt đầu. Thịnh hội lần này chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh nhìn của cư dân toàn vũ trụ. Thiên giới sau khi nâng cấp của thật trở nên rộng lớn vô ngần. Tổ Long thành các kiến trúc to hơn trước gấp trăm lần. Đường đi rộng lớn thênh thang. Các bãi quái cũng được mở rộng ra cực lớn. Số kênh được tăng lên nhiều gấp ngàn lần khi trước thành 10 triệu kênh. Dự tính cho dù đón nhận một lượt người chơi lớn hơn cũng không hề xảy ra quá tải. Thành Nam cũng cảm thấy Tổ Long Thành lớn hơn là hợp lý. Dù gì sau này nếu hắn sở hữu chiến thể đạt đến tinh trụ cấp thì còn to lớn hơn chiến thể hiện tại gấp hàng trăm lần. Nếu Tổ Long Thành vẫn như cũ thì khi các cường giả sở hữu chiến thể sẽ chiếm hết diện tích một khu vực. Người chơi khắp thiên giới lần lượt đăng nhập, ai cũng tỏ ra bất ngờ với diện mạo mới của Tổ Long Thành. Nhưng đây cũng chỉ là những người chơi cấp thấp. Đa phần người chơi đã chuyển đến Thiên Khải Thành. Hiện tại tòa Thiên Khải Thành mới là thánh địa của vô số người chơi lão làng trong thiên giới. Thành Nam không biết hiện tại ở vô số nơi trong vũ trụ một số các cường giả quyết định không tiếp tục chơi thiên giới sau pha bị hắn và bang hội diệt. Sát, việc bị các người chơi cấp thấp tiêu diệt trở thành nỗi ám ảnh của các cường giả này. Hiện tại việc làm của bọn họ là tìm kiếm lùng sục địa cầu để tiêu diệt. Có như vậy họ mới nuốt trôi nỗi giận dữ này mà tiếp tục chơi trò chơi này nhằm đạt được năng lực ngoài hiện thực. Một tuần nhanh chóng trôi qua, trong tuần này diễn ra bất kỳ sự kiện gì Thành Nam cũng đều bỏ mặc mà chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Ở các sự kiện vòng đua tốc độ, hành lâm di tích, các sự kiện này cũng tăng cường quy mô, tăng số người chơi một vòng thi lên gấp hàng trăm lần mới đáp ứng đủ số người chơi cực lớn để một sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn nhất. Các người chơi vũ trụ bỡ ngỡ tham dự các sự kiện này và cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Số người chơi được vào vòng trong trở nên cực kỳ ít so với số người chơi tham dự. Thiên giới với quyền năng vô hình đang dần cải tạo trò chơi cho phù hợp với quy mô người chơi cực lớn khắp toàn vũ trụ. Sự kiện lôi đài chiến vào chủ nhật cũng đã thay đổi thể thức. Khi mà một lôi đài hỗn chiến lên đến 100.000 người chơi và chỉ một người có thể bước vào vòng kế tiếp. Ở sự kiện này gia đình hắn tiếp tục giành được các ngôi vị cao nhất khi sở hữu cảnh giới pháp tắc cực cao kèm khổng lồ chiến thể. Thành Nam cũng đã thành công lĩnh ngộ pháp tắc đến tinh vực cửu giai đỉnh phong. Hiện tại hắn xem như đã có vốn liếng tranh tài cùng các thiên kiêu ngoài vũ trụ. Cách chương.